Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1686, trở mặt. 2 hợp 1, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu sinh tỷ, đa tạ, Tô Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Này thây khô thực lực bỏ xa mông Tony, mới vừa rồi bị cừu hận khóa chặt thời điểm. Cảm giác giống như là bị tử thần để mắt tới đồng dạng. Điều này làm cho hắn đầu óc trống rỗng. Cũng không biết nên nói thế là tốt hay không nữa. Phúc thủy lão đại, này hoàn hồn thảo phục sinh hiệu quả trả lại chân thần. Dựng sao thấy bóng a? Sắc chết phùng dậy kinh hỉ nhìn xem căn này dính đầy nước bọt hoàn hồn thảo. Cũng không chê bẩn, trực tiếp đem nhặt lên. Hưng phấn hỏi, căn này hoàn hồn thảo thuộc tính vẫn còn ở, có phải hay không có nghĩa là bảo bối này có thể nhiều lần sử dụng. Thuộc tính vẫn còn ở. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả Bắc Điều cũng không thể bảo trì bình tĩnh. Này hoàn hồn thảo công hiệu hắn biết, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái này đạo cụ lại còn có thể tuần hoàn lợi dụng. Này thân giá tự nhiên mà vậy cũng liền lên rồi. Như vậy, vấn đề lại tới, Phúc Thủy huynh đệ uy, cho ăn, trong miệng hắn kia cây hoàn hồn thảo. Đến tột cùng là tuần hoàn mấy lần, có hay không đem sền sệt nước bọt thanh tẩy sạch, vạn nhất không có thanh lý. Chẳng phải là, nghĩ tới đây, mặt của Bác Điều trong chớp mắt đổi xanh, càn rỡ nói cái gì đâu, ta này hoàn hồn thảo căn bản sẽ không đưa đến hiệu quả. Này Moncini tiền bối cũng chưa chết, vừa rồi chỉ là ngất đi, cho đến lúc này, Tô Nhiên này mới ý thức tới. Chính mình thuần túy là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhân ra lại không chết, hắn liền đem hoàn hồn thảo cứng rắn nhét vào trong miệng. Đổi thành ai, ai không tức giận, chủ yếu nhất là, Tô Nhiên đã ý thức được, hoàn hồn thảo cũng không có phục sinh NPC hiệu quả. Cũng chính là, hắn lãng phí một cách vô ích một cây chân quý hoàn hồn thảo. Hoàn hồn thảo, đặc thù, có được người chết phục sinh công hiệu thần kỳ, cũng khôi phục mục tiêu 1/3 lượng máu. Chú thích, sủng vật, đặc thù NPC vô pháp sử dụng, như vậy rõ ràng ghi chú. Tô Nhiên hết lần này tới lần khác không nghĩ ra, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Phúc thủy lão đại, này hoàn hồn thảo ngươi còn muốn không? Cũng đã dính vào nước bọt sao? Ngươi xem này chất nhầy. Trả lại lạp ti đó, không được sẽ đưa cho ta đi, ta không chê, sắc chết phùng dậy đem hoàn hồn thảo ở trong hoài xoa xoa. Thấy Tô Nhiên sau khi đồng ý, nhanh chóng đem ném vào bao bọc. Trên mặt tràn đầy vui mừng, Bắc Điều lời ra đến khóe miệng không có nói ra, trơ mắt nhìn sắc chết phùng dậy đem hoàn hồn thảo nắm bắt tới tay. Chỉ có thể hậm hực thu hồi làm của riêng ý nghĩ. Hô, bơ tiểu sinh thì là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng cầm NPC đương cho chết đồng dạng kéo xa như vậy. Khá tốt gia hỏa này cũng không có nhằm vào ý của nàng. Để cho nàng tránh thoát một kiếp, thông qua chuyện nhỏ này, nàng đã ý thức được, trong trò chơi thi thể không thể tùy tiện loạn đụng, làm không tốt sử dụng chồng ở trên mặt này. Nhân loại, người này hoàn hồn thảo làm thế nào tới? Vượt quá Tô Nhiên dự kiến chính là, này Moncini tiên phong hỏi, cũng không phải về hắn anh ruột chết sống, mà là căn này nho nhỏ hoàn hồn thảo, kỳ quái, hẳn là, hoàn hồn thảo xuất hiện, trả lại gây ra ẩn tàng nhâm vụ hay sao? Tô Nhiên hốc mắt nhảy lên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ổn định hạ tâm tình, vừa muốn nói chuyện, sắc chết phùng dậy liền đoạt tại hắn đằng trước. Thay hắn cầm vấn đề này trả lời, tiền bối, này hoàn hồn thảo là phúc thủy lão đại đào phần mộ đào lên. Này phần mộ nếu đào nhiều, nhất định đào ra mấy cây. Sắc chết phùng dậy ngờ tới này NPC không rõ ràng lắm hoàn hồn thảo xuất xứ. Nghiêm trang bịa chuyện, lập tức, tiếng nói vừa truyền, đem lời chuyển rời đến nhiệm vụ của hắn phía trên. Ta chỗ này có một phong thơ, phía trên có một cái. Tay, chữ, rất có thể là cho ngài. Kỳ thật, sắc chết phùng dậy tại bị mông Tony lừa gạt thời điểm. Trong lòng của hắn trả lại buồn bực. Vì cái gì này NPC không có muốn mấu chốt nhiệm vụ đạo cụ. một phong thơ, liền cho hắn an bài nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, thật đúng là trăm ngàn chỗ hở. May mắn không có đem phong thư này giao cho hắn. Nếu nhiệm vụ đạo cụ mất đi, nhiệm vụ này cũng liền tiến hành không nổi nữa. Bốp, Moncini đối với phong thư này cảm thấy hứng thú vô cùng. Từ trong lúc biểu lộ đều có thể nhìn ra được. Lấy tới xem một chút. Sát chết Phùng dậy đem phong thư trịnh trọng giao cho Moncini trong tay. Nhiệm vụ của hắn rốt cục tới xuất hiện tương ứng biến hóa. Cặp tình hình này, trong lòng sát chết Phùng dậy tràn ngập kích động. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, nhiệm vụ của hắn ban thưởng. Rốt cục tới nhìn thấy hy vọng, Moncini đang nhìn hết phong thư này, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Thật lâu, lúc này mới dùng thanh âm trầm thấp nói. Nhân loại, phong thư này là để ta giao cho Moncini. Gì, sát chết Phùng dậy bị bất tình lình nội dung cốt truyện. Thiếu chút nhanh eo, sắc mặt trở nên có chút khó chịu nổi. Moncini hắn đã chết, phong thư này cho dù muốn cho hắn cũng cho không được nữa. Đã chết, Moncini sững sờ, hắn tại hôn mê trong khoảng thời gian này, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Thấp giọng lẩm bẩm, không nên a, này âm dương khói độc bạo tạc, đối với hắn thi pháp giả ảnh hưởng thấp nhất, không có khả năng chí mạng a, khục khục, người là ta giết, tiền bối nếu muốn trách tội, liền hướng về phía ta tới được rồi. Việc này không có quan hệ gì với bọn họ, tôi nhiên đương trường nhận tội. Một chút chần chờ đều không có, bên ngoài có mấy đồng đội giải vây, chính mình đi đảm nhiệm oan ức, có thể tô nhiên lại ở trong tâm vụng trộm vui cười. Bởi vì hắn đã được hệ thống chuẩn xác tin tức, giết chết Moncini, có thể đạt được Moncini một phần ban thưởng, đến nhận lấy ban thưởng thời điểm, há có thể đơn giản lùi bước, Phúc Thủy huynh đệ lại đem sở hữu trách nhiệm đều ôm đến hắn trên người mình. Thực nam nhân, Bắc Điều ở trong tối thán, cho Tô Nhiên dựng lên một cái ngón tay cái, đối với Tô Nhiên làm ra biểu hiện tới đảm đương tự đáy lòng bội phục. Bơ tiểu sinh vốn định cũng đứng ra thừa nhận, có thể lại vừa nghĩ, như vậy chẳng phải là để cho Phúc Thủy hào tâm uổng phí sao? Nghĩ tới đây, nàng chỉ có thể đem ý nghĩ này lại đè ép trở về. Vẻ mặt khẩn trương nhìn xem thây khô. Sợ hắn đột nhiên trở mặt, nhân loại, ngươi có từng biết, hai chúng ta là cùng anh ruột đệ. Sợ cái gì tới cái gì? Bơ tiểu sinh này ý niệm trong đầu vừa mới dâng lên. Moncini liền mặt âm trầm mặt, giọng căm hận nói, ai bảo ngươi giết hắn? Hắn là ta anh ruột, muốn giết cũng chỉ có thể để ta tới sát. Ách, trở mặt, Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc. Này cùng hắn nắm bắt tới tay kịch bản không đồng nhất dạng. Đã nói rồi đấy ban thưởng không có đợi đến, ngược lại đều tới một thân tao, chó cắn lữ động tân, không nhìn được nhân tâm tốt, tựu này chỉ số thông minh, đáng đời bị Moncini sát, một người làm việc một người đương, tiền bối, ngài nếu là có cái gì trừng phạt cứ việc nói xuất ra được rồi. Ta đều đón lấy, nếu muốn ta lấy mệnh đền mạng. Ta cũng nhận, Tô Nhiên kiên trì nói, đều đã đến mức này, hắn cũng không đếm xỉa, lựa chọn tin tưởng hệ thống cho hắn nhắc nhở, người anh em cũng đã lấy được 1000 điểm hảo cảm độ. Cho dù muốn chính mình động thủ, như thế nào cũng phải đều hảo cảm độ biến mất rồi nói sau. Tô Nhiên lựa chọn một đánh bạc đến cùng, còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là tranh thủ tại Moncini chỗ đó cầm tổn thất điểm ấn tượng kiếm lại trở về. Vừa rồi hướng trong miệng hắn nhét hoàn hồn thảo thời điểm. Thấp xuống không ít hảo cảm độ, rất có thể sẽ ảnh hưởng phần thưởng này chất lượng. Chỉ có để cho hắn đừng nhìn nhẹ chính mình, tài năng vãn hồi này trong lúc vô hình tổn thất. Thế nhưng là, Tô Nhiên lại là cầm đồng đội cho không để ý đến. Bao gồm xác chết Phùng dậy ở trong, ba người cũng bị chấn đến, không nghĩ tới Tô Nhiên lại sẽ như thế kiên cường, nhất là bơ tiểu sinh, loại cảm giác này là cường liệt nhất, là mảnh hán tử, Moncini kia tức giận biểu tình phút chốc vừa thu lại, khôi phục bình thường, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn nhiều Tô Nhiên nhất nhãn, thở dài một tiếng, ca của ta nếu có thể giống như ngươi vậy, đem sinh tử không để ý, liền không đến mức loại kết cục này. Sống này số nghìn năm, cũng không có minh bạch đạo lý này, đã chết cũng xứng đáng. Tiền bối, ý của ngài là nói, không trừng phạt ta, tôi nhiên không nghĩ tới này NPC tâm tình chuyển biến nhanh như vậy. Vốn cho là hắn còn muốn mượn đây là khó hạ chính mình. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền than bài. Tuy nói hắn đã sớm dự liệu được kết cục này, lại không nghĩ rằng giờ khắc này tới nhanh như vậy. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Ha ha ha, không những không phạt, ta còn muốn khen thưởng ngươi. Để ta tự tay giết chết hắn. Thật sự là không thể đi xuống tay kia. Ngươi làm rất tốt, thay ta giải quyết xong một cái đại phiền toái. Nhất định phải trùng điệp phần thưởng ngươi. Chấm, Moncini nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt. Không có vừa mới bắt đầu thành kiến. Đối với hắn rất là thưởng thức. Trọng thưởng, ta đi. Phúc thủy huynh đệ, thật sự là để cho ngươi thành công. Bắc Điều vốn tưởng rằng Tô Nhiên sẽ chọc cho thượng phiền toái. Triệt để đáp tội này Moncini. Không nghĩ tới này NPC dĩ nhiên là hỉ nộ vô thường cái loại kia. Căn bản đoán không ra hắn yêu thích. Đối với cái này, hắn cũng bất chấp lo lắng nhiều cái khác. Dùng chính cống ngữ khi nói. Tiền bối, nói thực cho ngươi biết ngài. Vừa rồi đối phó Mông Tony thời điểm, ta cũng là gia lực. Bơ tiểu sinh nhịn không được liếc mắt. Vốn tưởng rằng Bắc Điều đại ca là một cái đáng tin cậy nam nhân. Không nghĩ tới cũng là tính tình bên trong người. A, nam nhân, xác chết Phùng dậy trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Bắc Điều. Thật giống như lần đầu tiên biết hắn đồng dạng. Không nghĩ tới hắn cũng có thể xử lý xuất loại mất mặt xấu hổ sự tình. Xem ra Bắc Điều lão đại vì này cái gọi là trọng thường. Cũng không đếm xỉa, ngươi câm miệng, Moncini phiền nhất người như vậy. Lập trường tuyệt không kiên định, trong mắt sát ý tóe hiện, còn dám nói nhiều một câu. Ta tất sát ngươi, ách, tiền bối ngài trước vội vàng. Bắc Điều xem như triệt để thấy được này NPC sinh khí. Đâu còn dám đùa cợt, ngậm chặt miệng mong, liên tục lui về phía sau mấy bước, không dám lần nữa sờ rủi ro. Bắc Điều đại ca, ngươi đây là cần gì chứ? Tô Nhiên không lời lắc đầu, liền hắn đều có điểm xem không xem qua. Huống chi này NPC, tiền bối, kia phong thư này của ta nhiệm vụ. Người xem, thừa dịp hiện tại ban thưởng còn chưa bắt đầu cấp cho. Xác chết Phùng dậy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn cho dù chọc giận này là thây khô, cũng phải đem nhiệm vụ này sự tình hỏi lên. Bằng không đều ban thưởng khâu quá khứ. Hắn một chút hy vọng cũng không còn. Vì nhiệm vụ này, hắn bỏ ra nhiều như vậy. Cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Thật vất vả gặp được Moncini. Nhiệm vụ này có tiến triển. Lại chỉ có thể như vậy gián đoạn, đến cùng có hay không nhiệm vụ ban thưởng, không hỏi minh bạch sao có thể đi, người cũng có công, ứng phần thưởng, Moncini đem phong thư này thu được trong quần áo bên cạnh tường kép. Lúc này mới tiếp tục nói, phong thư này coi như là tránh ra cho ta ý muốn. Tại đây hàn băng sa ngục bên trong cũng liền không tịch mịch. Cũng có ban thưởng, nghe được Moncini câu nói đầu tiên. Xác chết Phùng dậy liền kích động rất nhanh nắm tay, có cảm giác ngửa mặt thét dài xúc động, thật không dễ dàng, bận việc lâu như vậy nhiệm vụ, cuối cùng là có thu hoạch được, có thể Tô Nhiên điểm chú ý cũng không ở trên mặt này. Khi hắn nghe được Moncini một câu, cảm thấy có chút không đúng, trầm ngâm một lát, còn là lựa chọn đem nghi hoặc hỏi ra, tiền bối, ngài hiện tại đã khôi phục tự do. Này hàn băng sa ngục vừa không có ai ngăn cản ngài. Vì cái gì không tuyển chọn rời đi nơi này đâu này. Ta chúng sa ngục lạc ấn. Đời này cũng khó có khả năng rời đi sa ngục nửa bước. Moncini ngữ khí hiển lộ có chút cô đơn. Đối với cái này vận mạng bất công. Cũng không có phản kháng ý nghĩ. Sa ngục lạc ấn, nghe được bốn chữ này. Tô Nhiên lúc này mới phản ứng lại. Kia Mông Tony trả lại lúc chưa chết, đã từng nói chuyện này, thầy khô có thể trúng chiêu, toàn bộ đều bái Mông Tony ban tặng, tiền bối, này lạc ấn lại không có biện pháp giải quyết sao, Tô Nhiên tích tài, nếu có thể đem hắn thu vào dưới trướng, lãnh địa chẳng phải là lại thêm một viên đại tướng. Chuyện tốt a, nhất định phải nghĩ biện pháp đem này Sa Ngục Lạc Ấn đối phó mới được. Không có hy vọng, Moncini câu nói đầu tiên, trực tiếp đã đoạn Tô Nhiên ý muốn. Từ xưa đến nay, ta thực chưa nghe nói qua, có ai có thể phá vỡ này Sa Ngục Lạc Ấn. Ngươi xem một chút này mảnh lồng giam, đều là ta cuối cùng kết cục. Không nhất định, Tô Nhiên lời nói xuất kinh người, lại là cầm Moncini cho nói sửng sốt. Tiền bối, ngài cũng không nghĩ, này Lạc Ấn nếu là thật như ngài nói như vậy, hồn phách của ngươi vì cái gì sẽ bị phong ấn tiến trong quan tài? Còn không phải sợ ngươi chạy ra chỗ này Sa Ngục? Hả, Moncini chưa bao giờ lấy cái sừng này độ lo lắng qua. Lại lần nữa bên trong rơi vào trầm mặc, không biết tại nghĩ chút cái gì. Phúc thủy lão đại, loại này không quan hệ sự tình khẩn yếu kéo sau lại nói không được sao? Vừa rồi đều đã đến ban thưởng giai đoạn, hiện tại ngược lại tốt rồi, lại bị trì hoãn, xác chết phùng dậy tại kia nhanh chóng dậm chân, luôn không ngừng cho Tô Nhiên nháy mắt, có thể Tô Nhiên chính là không liếc hắn một cái. Điều này làm cho hắn lại là nóng vội lại là bất đắc dĩ. Thật vất vả thấy NPC trầm mặc xuống, đi nhanh lên đến Tô Nhiên bên người, nhỏ giọng dặn dò, khác không cầm lấy đương chuyện quan trọng, này con vịt đã đun sôi cũng có thể đã bay. Trước tiên đem ban thưởng nắm bắt tới tay, cái khác đều tốt nói, ách, ta đây không phải lời đuổi nói được này Lạc Ấn sao? Yên tâm, ta đều đã được hệ thống gợi ý, phần thưởng này mất không được. Tô Nhiên ngược lại là không có bất kỳ lo lắng. Có hệ thống, này Moncini cho dù nghĩ chơi xấu đều làm không được, còn có gì rất yên tâm. Phúc thủy lão đại, ngươi liền không hiếu kỳ ban thưởng là cái gì sao? Ta thực phục ngươi rồi. Xác chết phùng dậy đang muốn lại nói điểm gì gì đó. Một bên Moncini hướng phía bên này đã đi tới. Đối với cái này, xác chết phùng dậy tức thời lui lại mấy bước, đem sân khấu để lại cho Tô Nhiên, hy vọng hắn có thể nắm chặt cơ hội, điểm tâm sáng cầm ban thưởng đoạt tới tay. Chỉ có như vậy, cho dù cùng này NPC trở mặt, hắn cũng không lo lắng. Nhân loại, ngươi nói không phải là không có đạo lý, mọi thứ không có tuyệt đối. Này Lạc Ấn nếu như tồn tại, liền có giải trừ biện pháp. Moncini có hai mắt dần dần tỏa sáng, ta không biết, không có nghĩa là này Lạc Ấn liền một mực giải trừ không được. Sau này thời gian còn rất dài, ta liền chuyên môn nghiên cứu này đạo Lạc Ấn, cũng không tin trừ không hết. Tiền bối, ta cảm giác ngài tự tin lại trở về. Tô Nhiên chân tâm thay Moncini cảm thấy cao hứng, liền tranh thủ ý nghĩ trong lòng nói ra. Này Hàn Băng Sa Ngục nhất định trói không được ngài, đợi ngài trở lại thần ma đại lục, nếu là không có lối ra, đi ra hắc ám đầm lầy tìm ta, lãnh địa đại môn, vĩnh viễn vì ngài rộng mở. Cách chương.